Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 562. Hèn mọn cô gái xoay người nhớ. 7:33 càng, Diệp Mẫu vẫn đều biết nói nhị nữ nhi thành tích không tốt. Hoa nhiều như vậy tiền học tập cũng chỉ là lãng phí. Cho nên nói muốn đánh công là Diệp Thiều Hoa. Nàng liền thuận thế đáp ứng rồi. Nàng có học hay không tập cũng không sao cả. Dù sao tả hữu cũng bất quá là cái bình thường nhị bản. Cho dù niệm xong thư cũng tìm không thấy cái gì hảo công tác. Chính là lúc này, Diệp Phàm cắn hoàn chính mình trong tay dưa hấu. Mở miệng, ta nghỉ hè cũng đi kiêm chức không được. Diệp Mẫu nghe được Diệp Phàm nói như vậy. Mày mặt nhăn thực nhanh. Ngươi nghỉ hè còn có toán học thi đua. Cho ta thành thành thật thật học tập. Tiền chuyện tình không cần ngươi lo lắng. Ta sẽ một bên kiêm chức một bên đọc sách. Không có ảnh hưởng. Hơn nữa ta nhưng những năm qua, hắn sau khi nói xong. Liền trực tiếp tiến chính mình phòng. Diệp Phụ cùng Diệp Mẫu nhìn đến hắn thái độ như vậy kiên quyết bộ dáng. Bị tức chết rồi, ngươi nói đứa nhỏ này. Hắn như thế nào sẽ không nghe đâu. Diệp Cần Lam luôn luôn tại đại học. Vừa trở về không vài ngày. Mới biết được hiện tại Diệp ra tình huống. Nàng xem đệ đệ phản ứng. Sửng sốt một chút. Ba, mẹ. Kia tay của ta cơ sẽ không dùng mua, Diệp Cần Lam yếu xuất ngoại. Nước ngoài tiêu phí không thể so quốc nội. Hơn nữa Diệp Mẫu Diệp Phụ cũng không muốn làm cho nữ nhi ủy khuất chính mình. Nghe được nàng mà nói. Trực tiếp phản đối, người kia di động theo trung học nghỉ hè hay dùng đến bây giờ. Xuất ngoại sảng khoái nhiên không thể tái tiếp tục dùng đi xuống. Người thanh thản ổn định xuất ngoại đọc sách là được, Diệp gia cũng không giàu có. Sớm đi năm cũng còn có dư tiền, nhưng là ở bên cạnh mua học khu phòng, này tiền đã sớm dùng xong rồi. Hiện tại từng cái nguyệt phải dựa vào phụ thân hai người không đến nhất vạn khối tiền lương. Ba cái đứa nhỏ muốn dùng tiêu phí quá lớn, Diệp phụ kia lượng xe vận tải từng cái nguyệt du tiền đều phải tiểu 2.000. Ngày quá căng thẳng. Diệp Phàm rất ít tìm cha mẹ đòi tiền. Hắn một cái nam sinh không hút thuốc lá, không uống rượu cũng không ăn đồ ăn vặt không phao đi. Về phần Diệp Thiều Hoa, bởi vì nguyên chủ phía trước cảm thấy chính mình là trong nhà trói buộc. Lại càng không sẽ tìm phụ thân đòi tiền. Hai người một năm dùng là tiền thêm đứng lên còn không có ở đại học Diệp Cần Lam một tháng dùng là nhiều, bất quá mặc dù như vậy. Diệp ra ngày quá còn là có chút nhanh, nhưng Diệp Cần Lam xuất ngoại là chuyện tốt. Diệp ra cha mẹ liền ăn văn hóa không cao mệt. Hiện tại Diệp Cần Lam có thể xuất ngoại, bọn họ cho dù tái hợp lại cũng muốn tránh đến tiền. Chờ xuất ngoại trở về, tìm được một phần thể diện lương cao công tác, bọn họ cố gắng cũng đã làm cho. Diệp Thiều Hoa nếu có chút suy nghĩ nhìn thoáng qua Diệp Phàm nhắm chặt cửa phòng. Sau đó đem cuối cùng một ngụm dưa hấu cắn hoàn, cũng vào phòng gian, cầm một bộ tê tuất quần đùi đi phòng tắm tắm rửa. Ngày hôm sau là cuối tuần lục, Diệp Thiều Hoa cùng Diệp Phàm ở cùng cái trung học, một cái cao nhất cái cấp 3. Hai người cũng không dùng tới học, nàng lên thời điểm, đều đã muốn 9 giờ hơn. Ở trong đại sảnh xem thi đua thư Diệp Phàm nhìn đến Diệp Thiều Hoa hiện tại mới đứng lên. Có chút kinh ngạc, hắn tỉ tỉ rất ít như vậy vãn mới đứng lên. Nhị tỉ, trong nồi còn có chút. Diệp Phàm nhìn đối phương híp mắt tìm phòng tắm thời điểm. Không khỏi nhắc nhở một câu. Diệp Thiều Hoa không chút để ý trả lời. Ân, nàng rửa mặt thời điểm. Nghe được có gõ cửa thanh âm ni người đến là cửa đối diện Điền Dụ. Điền ca, ngươi tới vừa lúc, ngươi giúp ta nhìn xem này nhắc tới. Chúng ta lão sư nói này nói để có chút siêu cương. Hắn cũng không phải hiểu lắm money, Diệp Phàm lập mã cầm trong tay thi đua thư cho hắn Simon Sir. Điền Dụ tiếp nhận thư, không giấu vết ở trong phòng quét hai mắt, như thế nào liền ngươi một người. Hắn một bên nhìn thi đua đề, một bên hỏi, ta ba mẹ ra nhóm, đại tỷ cùng đồng học tụ hội, theo ta cùng nhị tỷ ở nhà, Diệp Phàm trở lại. Điền Dụ nghe thế cái trả lời sau, vốn không có nói cái gì nữa, đã muốn soát hoàn nha tẩy hoàn mặt Diệp Thiều Hoa cũng là cười lạnh. Điền dụ vốn chính là ý không ở trong lời. Hắn hẳn là chủ yếu là hỏi Diệp Cần Lam ở đâu. Này đề mục phải đi năm IMO cuối cùng nhất đề đi. Dù sao cũng là tham gia quá thi đua, Điền dụ lập tức liền nhìn ra đến này cuối cùng nhất đề. Tập hợp đồ luận toán học nan đề, phía trước ba cái vấn đề ta biết, nhưng cuối cùng cái kia đoán rằng căn cứ chính xác minh ta không có rõ ràng, IMO đề mục là có thể. Có nhiều hàng ngày nhiều thiên, có thể sâu đậm độ liền sâu đậm money hơn nữa này đó nhìn như không chớp mắt vấn đề nhỏ thường. Có chút thậm chí là thủ tự đối với toán học tư liệu thượng danh nhân thực nghiệm đoán rằng. Lúc này khảo không chỉ có là cá nhân thực lực vấn đề. Cũng khảo đối khóa ngoại toán học thư đọc lượng. Này hai cái Điền dụ cùng Diệp Phàm đều không cụ bị. Chúng ta lão sư nói hắn trở về tra tra tư liệu. Diệp Phàm sớm đã có đoán trước. Cũng không có nhiều thất vọng. Hẳn là đến thứ hai hắn có thể được đến kết quả. Hắn bay qua này một tờ. Hỏi Điền dụ một cái vấn đề, Diệp Thiều Hoa cơm nước xong đem chính mình bát giặt sạch. Hai người còn tại nghiên cứu này, đi ngang qua hai người thời điểm, nhìn đến Diệp Phàm đặt ở một bên tính toán bản nháp giấy. An vị đến trong đại sảnh mở ra điện thị nhìn, nàng hiện tại không có di động, cũng không có máy tính, trừ bỏ đọc sách chính là xem điện thị. Diệp Thiều Hoa nghĩ nàng phải làm điểm cái gì đi lời ít tiền. Điền dụ nhìn đến Diệp Thiều Hoa thế nhưng ở trong đại sảnh xem điện thị. Mày vi không thể nhận ra nhăn lại. Đây là không thấy được Diệp Phàm đang nhìn thư sao. Bất quá xem Diệp Phàm cũng không thèm để ý. Hắn vốn không có mở miệng. Thiều Hoa, ngươi cũng không dùng ôn tập sao. Điền dụ chỉ đạo hoàn Diệp Phàm. Mới ngồi vào Diệp Thiều Hoa cách đó không xa. Còn có một nguyệt sẽ thi vào trường cao đẳng, Diệp Thiều Hoa cầm trên tay thủy chén. Vừa xem hoàn thư, nghỉ một lát nhi, Điền dụ thấy nàng mình buông tha cho. Cũng không có nói cái gì nữa. Bất quá lúc này đây hắn chú ý tới Diệp Thiều Hoa thủ. Thật không ngờ, đối phương không có gì này hắn cái gì ưu điểm. Này hai tay dài cũng là phá lệ xinh đẹp. Hắn sửng sốt trong chốc lát, sau đó thu hồi ánh mắt. Thấp mâu chính mình ngoạn nhi di động, Diệp gia cha mẹ trở về thời điểm, Điền dụ còn tại, thúc thúc A-di, nhìn đến Diệp phụ Diệp mẫu, Điền dụ lập mã đứng lên, hướng bọn họ chào hỏi, còn phi thường tự nhiên tiếp nhận Diệp mẫu trong tay mang theo dưa hấu. Diệp mẫu nhìn cao lớn xuất khí nam sinh, đứa nhỏ này diện mạo hảo, thành tích hảo, đối bọn họ cũng thực tôn kính, hơn nữa Điền dụ gia cảnh không sai. Bọn họ ở khu phố Tâm còn có một tiểu biệt thự. Khả Điền dụ cha mẹ đối Diệp Thiều Hoa lại không thế nào thân cận. Diệp phụ Diệp mẫu thực không nắm chắc. Diệp mẫu nhìn ngồi ở một bên Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Trong lòng không chỉ một lần tưởng, nếu Điền dụ bạn gái nếu đổi thành đại nữ nhi thì tốt rồi. Hết chương.